Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429. Chương 429 mới gặp tạp lạc giả. Chủ nhân, chúng ta có thể qua đi nhìn xem. Rốt cuộc đối phương là thần giới đế hậu. Về sau trước sau muốn cùng thần giới đánh đối mặt. Tạp lạc giả nghe vậy, nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái. Nâng bước hướng tới hình đài phương hướng đi đến, Ứng Hồng thấy vậy, theo đi lên, kia ma binh sờ sờ đầu, nghi hoặc nhìn rời đi Ứng Hồng, kỳ quái, cái kia cô nương là ai? Hắn như thế nào trước kia trước nay đều không có nhìn thấy quá? Hình đài chỗ, Huyết cùng mấy cái trưởng lão tranh chấp lên, liền kém động thủ, bọn họ phía sau, bị trói ở hình đài mặt trên Ninh An toàn thân là Huyết. Trên người che kín tiên thương, thành chủ đại nhân đến, liền ở hai bên rằng có thời điểm. Hình đài bên ngoài, một người gào to một tiếng, kia ngũ trưởng lão cùng Huyết nghe vậy, đều dừng tranh chấp, đồng thời quỳ xuống, mọi người tự động tự phát tránh ra một cái lộ, quỳ gối con đường hai bên, ngay cả vừa rồi cao ngạo không ai bì nổi mấy cái trưởng lão đều cung kính quỳ xuống. Ninh An nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía cái kia cái gọi là thành chủ đại nhân. Bởi vì nước mắt lây dính đôi mắt, Ninh An nhìn bọn họ có chút mơ hồ. Hất hất đầu, Ninh An nhắm mắt, lại mới nhìn về phía hắn. Xinh đẹp màu bạc tóc dài, đôi tay lưng đeo ở sau người. Tinh xảo đến không thể bắt bẻ ngũ quan. Một đôi mắt tím liễm diễm thế gian sở hữu lộng lẫy quang mang. Lại thanh lãnh tới cực điểm mà ni một bộ áo bào trắng đem hắn phụ trợ tựa như trích tiên lâm thế. Hắn chậm rãi từ chúng ma chi gian đi qua, thần thánh không thể xâm phạm mà ni thấy rõ ràng hắn diện mạo. Ninh An nguyên bản có chút tan rã ý thức đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Là hắn, Khuynh Thiên Kính trong thánh điện mặt kia phó người trong tranh. Thật là hắn, nói không nên lời là thế nào một loại tâm tình. Kích động, vẫn là cao hứng, rốt cuộc trước mắt người này rất có khả năng chính là nàng phụ thân. Chỉ là cũng có một ít ảm đạm, bởi vì nàng hiện tại thân thể đã không phải phía trước. Nàng dung mạo cũng không ở giống Bích Lạc, như vậy, hắn lại như thế nào sẽ tin tưởng nàng là hắn nữ nhi? Nghĩ đến đây, Ninh An buông xuống hạ đầu, Ứng Hồng từ tạp lạc giả phía sau đi ra. Hướng tới hình đài phía trên Ninh An đi đến, bởi vì Ninh An buông xuống đầu, cũng không có nhìn đến Ứng Hồng đi tới, chỉ là thấy được một bộ hỏa hồng sắc váy, Huyết hơi hơi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía Ứng Hồng, nữ nhân này là ai? Vì cái gì sẽ đi theo chủ nhân cùng nhau xuất hiện? Đây là thần giới đế hậu, Ứng Hồng khẽ cười một tiếng, duỗi tay nắm Ninh An hàm dưới. Khiến cho Ninh An ngẩng đầu lên, nguyên bản nghe thế thanh âm Ninh An chỉ là có chút kinh ngạc. Ai biết ngẩng đầu nhìn đến kia yêu diễm khuôn mặt khi. Ninh An liền càng kinh ngạc, Ứng Hồng, bởi vì quá kinh ngạc, Ninh An bật thốt lên hô lên Ứng Hồng tên. Ứng Hồng nghe vậy, nhăn lại mày đẹp, trên dưới nhìn Ninh An diện mạo giống nhau. Xác định chính mình không có gặp qua nàng. Hỏi, ngươi là người nào? Như thế nào sẽ biết tên của ta? Trăm ngàn năm qua, nàng vẫn luôn ở địa cung. Trừ bỏ Ninh An gặp qua nàng. Lúc ấy liền tính là cùng Ninh An ở bên nhau người đều bởi vì hôn mê mà không có nhìn thấy nàng. Nàng tên cũng chỉ có Ninh An biết. Trước mắt nữ nhân này như thế nào sẽ biết? Hoàng hôn sa mạc địa cung. Mang theo ta cùng nhau nhảy xuống Hồng Liên Nghiệp Hòa. Đi bắt được thí huyết. Ninh An cười cười. Ứng Hồng nghe vậy, biểu tình cả kinh, nói, ngươi là, mặt sau Ninh An hai chữ còn không có nói ra, Ninh An liền đánh gậy Ứng Hồng, nói, ta là nàng, chẳng qua bởi vì một chút sự tình, không thể nói, cho nên đừng nói ra tên của ta, cuối cùng một câu. Ninh An nói rất cẩn thận, ở đây mọi người, trừ bỏ Ứng Hồng cùng tạp lạc giả, không có người nghe được, hết chương.